LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chỉ đùa một chút mà thôi. Được rồi, cái kia đoán chừng đúng là không có biện pháp gì. Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn xem xét Lưu xưởng trưởng bất đắc dĩ biểu lộ. Rõ ràng hắn không nghi ngờ cũng là hết cố gắng lớn nhất. Mà dù sao cái này là thị lý diện quyết định, hắn một cái xưởng trưởng cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh mà thôi. Đang khi nói chuyện, Lưu xưởng trưởng đứng lên, nói ra, được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Lão Tô, nhớ kỹ ta hôm nay nói cho ngươi, tuyệt đối đừng để lộ ra đi, nếu không mà nói đại gia hỏa cái này qua tuổi nháo tâm. Tô Khải Sơn gật gật đầu, rõ ràng Lưu xưởng trưởng ý tứ. Mặc dù sớm muộn gì chuyện này là miễn không xong, bất quá vẫn là đằng qua mấy ngày chính thức khởi công về sau rồi nói sau. Ăn Tết vốn là thật vui vẻ thời điểm, nếu quả thật đem tiểu tử này cho để lộ ra đi, đoán chừng mọi người cái này năm cũng đừng qua, đến đoàn thể chạy đến nhà máy bên kia đi lấy thuyết pháp. Lưu xưởng trưởng, ta sẽ không tiễn ngươi. Tô Khải Sơn bên này nói một câu. Chờ Lưu xưởng trưởng sau khi đi, Tô Khải Sơn cả người lại ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt sầu lo, thậm chí còn thở dài một hơi. Tô Minh đi đóng cửa phòng lại, sau đó mở miệng nói ra. Cha, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Cái này thời tiết lại không ăn mà nói. Một hồi đồ ăn đều mát, người mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Ta đã ăn không trôi. Tô Khải Sơn lúc này đầy trong đầu muốn cũng là nhà máy sự tình. Cái nào còn có tâm tình đi ăn cơm đây? Tô Minh có chút không nói nhìn cha mình một chút. Sau đó nói. Cha, về phần ngươi sao? Không phải liền là nhà máy đóng cửa à? Ngươi cái kia nhà máy trong mắt của ta. Sớm nên đóng cửa. Những năm này hoàn toàn liền là đang lãng phí chính phủ tài chính nha. Nói thật, Tô Minh trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nhà máy đóng cửa về sau Tô Khải Sơn liền thành nghỉ việc công nhân. Nếu như đặt ở hơn nửa năm trước kia, gặp được dạng này sự tình đoán chừng Tô Minh nhà bọn hắn liền xong. Nhưng là bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Tô Minh có được tiền đầy đủ hai cha con hoa hầu như đời. Tô Minh vốn là không muốn để cho Tô Khải Sơn tiếp tục tại cái kia máy móc bên trong xưởng khổ cực. Như vậy làm việc, thậm chí nhiều khi còn được ca đêm. Lúc tuổi còn trẻ thức đêm đảo còn tốt, nhưng là cao tuổi về sau thức đêm mà nói, liền phi thường tổn thương thân thể. Một mực khuyên Tô Khải Sơn, đáng tiếc Tô Khải Sơn ngại không làm việc trong nhà cũng không có chuyện làm, thế là không đồng ý. Vừa vặn cái này nhà máy đóng cửa, Tô Khải Sơn cuối cùng không cần đi nơi đó làm việc. Thế là Tô Minh liền mở miệng an ủi. Cha, người cũng không cần khổ sở. Trong mắt của ta nha, cái này có thể là một chuyện tốt nha. Ta cho ngươi tùy tiện tìm cái công việc gì, đều so ngươi tại cái kia trong xưởng mặt mạnh. Còn sợ con của ngươi nuôi không sống ngươi hay sao? Ta không phải sợ cái này, ta còn có thể không biết ngươi bây giờ tiền đồ. Tô Khải Sơn nói ra, chủ yếu là lo lắng trong nhà xưởng đám kia lão các huynh đệ. Ở bên trong làm việc, trên cơ bản cũng là người bình thường. Liền trông cậy vào cái kia chút tiền lương sinh hoạt đâu. Người nghĩ một hồi, nếu như bất thình lình không có làm việc, thời gian này nên làm cái gì? Tô Minh nghe xong lời này sắc mặt cũng không khỏi đến nghiêm túc lên. Nguyên lai mình phụ thân là cái dạng này cân nhắc nha. Xác thực ở tại nơi này phiến công nhân viên chức trong khu cư xá, đại bộ phận cũng là Ninh Thành máy móc nhà máy các công nhân viên. Bình thường cái dạng gì sinh hoạt trạng thái Tô Minh đều rõ ràng. Liền giống như trước Tô Minh, bình thường tiền lương gia đình, ở bây giờ xã hội này, một tháng mấy ngàn khối tiền gia đình, thật không tính là cái gì. Nói đi thì nói lại, nếu quả thật có tiền hoặc là có cái gì những đường ra khác mà nói, người nào lại nguyện ý một mực đợi ở nhất cái nửa chết nửa sống bên trong xưởng cầm chết tiền lương. Đây, trước kia có thể tiến vào quốc doanh đại công nhà máy, vậy thì thật là trong mắt mọi người bát sát, cũng là phi thường không được sự tình. Bất quá bây giờ đã xưa đâu bằng nay, ở trong xưởng công nhân, đều bị coi là không có tiền đồ, không lý tưởng người. Bằng không mà nói, trước kia Tô Minh những này các thân thích, vì sao lại xem thường Tô Minh nhà bọn hắn? Đây chính là nguyên nhân. Cha, kỳ thật ngươi liền không nên đáp ứng các ngươi người xưởng trưởng này. Trấn an nhân viên cái này là hắn phải làm sự tình. Cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Người trước kia không phải còn chửi qua các ngươi xưởng trưởng không phải là một món đồ sao? Tô Minh còn giống như nhớ kỹ chuyện này. Ngươi hiểu lầm. Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Ta chửi lúc trước người xưởng trưởng kia. Tên kia ở máy móc nhà máy làm tầm 10 năm xưởng trưởng. Có thể nói là nhà máy sẽ bị biến thành hôm nay. Có hắn hơn phân nửa trách nhiệm. Gia hỏa này tướng ăn quá khó nhìn. Dẫn đầu ngầm chiếm trong xưởng tài sản không nói. Hơn nữa đem bọn hắn những cái kia rất nhiều các thân thích đều an bài đến trong xưởng. Cái này chút hết ăn lại nằm người bình thường không làm việc coi như. Còn lén trong xưởng máy móc đi bán. Sau cùng nhà máy quản lý chế phục càng ngày càng sơ cứng. Sản xuất trình độ cũng là theo không kịp hiện tại thời đại. Có hôm nay kỳ thật cũng là rất bình thường. Tô Khải Sơn nói đến cũng có vẻ tương đối bình tĩnh. Rất rõ ràng tất cả mọi người có thể nhìn ra. Hãng này xong đời là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Tô Khải Sơn còn nói thêm. Hôm nay tới người xưởng trưởng này. Tên là Lưu Sách Vĩ. Trước nhâm xưởng trưởng bị bắt về sau. Hắn mới lên đảm nhiệm. Bất quá hơn một năm thời gian. Trên thực tế Lưu xưởng trưởng là người tốt. Rất có trách nhiệm tâm. Cũng là thật tâm muốn đem nhà máy cho chuẩn bị cho tốt. Đáng tiếc lưu cho hắn là một cái cục diện rối rắm. Đoán chừng trong lòng của hắn so ta càng khổ sở hơn. Tô Khải Sơn suy đoán nói. Tô Minh nghe xong mới biết mình hiểu lầm cái kia Lưu xưởng trưởng. Bất quá cái này Lưu Sách Vì cũng là rất thảm. Tương đương với cõng nồi. Xưởng này từ đóng cửa là sớm muộn gì sự tình. Cũng tỉ như một miếng thịt đã hư thối thối đi. Dù là ngươi mời Ngưu Bức nữa đầu bếp ra. Muốn đem nó làm thành mỹ vị, đoán chừng cũng là chuyện không có khả năng. Cha, sự tình đều như vậy, người cũng đừng khổ sở. Trên thực tế có thể cho một khoản an chi phí đã rất không tệ. Tô Minh mở miệng nói ra, để nhà máy đóng cửa cái này là sớm muộn sự tình mà thôi. Ninh Thành chính phủ chắc hẳn cũng đã là nghiên cứu thật lâu mới quyết định. Những công nhân kia cũng là cao tuổi. Cả một đời ở máy móc nhà máy làm việc, lại cho bọn hắn tìm cái khác làm việc không dễ dàng. Có thể cho một khoản an trí lôi thôi dài dòng, cũng đã rất phúc hậu. Xác thực chuyện này chính phủ cũng không tiện làm, nhưng là cầm an chi phí có làm được cái gì? Không có làm việc nha. Tô Khải Sơn nói ra, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh triệt để im lặng. Cha mình một mực xoắn suýt trong vấn đề này. Bất quá đây cũng là Tô Khải Sơn cùng những người khác không giống nhau địa phương. Nếu như là bình thường tiếng người, đoán chừng đã sớm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thậm chí còn có thể nhìn có chút hả hê. Bất quá đi Tô Khải Sơn lại có tình có nghĩa. Lo lắng những cái kia trong xưởng đã làm việc nhiều năm như vậy nhân viên tạp vụ bọn họ. Cái kia có thể làm sao? Ta cũng không thể xuất tiền đem ngươi xưởng này tử cho một mình mua lại a. Tô Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Leng keng, ngay tại lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên đến. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thu mua Ninh Thành máy móc nhà máy. Đậu phộng. Tô Minh con mắt trừng rất lớn. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó thật giả nha. Chính mình bất quá liền chỉ đùa một chút mà thôi. Hệ thống sao có thể làm thật đây? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.